yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 185, 185, dạy tu hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tham kiến Long Đế. Hai người Phong Vũ Hà Phong Thiên Hữu quỳ một chân trên đất. Thần thái cung kính, giống như đang hướng về phía Tiêu Trần thần phục. Tiêu Trần nhìn đến hai người, hỏi, các ngươi là người Ưng Tổ? Trước kia là vậy, bây giờ thì không phải. Phong Vũ Hà nó, về sau chúng ta chỉ có thể nghe lệnh của một người là Long Đế. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, lại hỏi, các ngươi là người hắn đề cử phải không? Phong Vũ Hà ngừng một chút nói, thủ trưởng để cho chúng ta hiệp trợ Long Đế, hoàn thành việc thành lập Long Hồn Thập Nhị Cung. Tiêu Trần nghe vậy, lắc đầu nói, ta làm chuyện gì, không cần các ngươi nhúng tay. Dựa vào các ngươi cũng không có tư cách nhúng tay. Hơn nữa ngươi cho dù các là người hắn đề cử, cũng phải tiếp nhận khảo hạch của ta. Long Hồn Thập Nhị Cung không phải là các ngươi muốn gia nhập liền có thể gia nhập. Nếu đáp ứng chuyện này, hắn nhất định sẽ thực hiện hứa hẹn. Nhưng hứa hẹn, hắn có ý nghĩ của mình. Không cần ngoại nhân quơ tay múa chân. Phong Vũ Hà nghe vậy, trong đầu nghĩ quả nhiên Tiêu Trần cuồng vọng không biên giới. Thậm chí ngay cả mặt mũi thủ trưởng cũng không cho. Đi theo kiểu người này, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Long Đế, chiến đấu vừa rồi, chẳng lẽ không tính vào khảo hạch sao? Phong Thiên Hữu hỏi một câu. Tính chứ, Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Nhưng mà các ngươi đã khảo hạch thất bại, không có đạt đến tiêu chuẩn ta muốn. Phong Thiên Hữu bỗng nhiên đứng dậy, đối với Tiêu Trần nói, ban nãy ta không có đem hết toàn lực, còn muốn thử một lần. Tiêu Trần liếc hắn một cái, bỗng nhiên thân ảnh biến mất tại chỗ. Hưu, một đạo kiếm quang nhanh đến mức khó mà tin nổi, phảng phất khiến thời không ngưng kết. Phong Thiên Hữu kinh ngạc, lú lại bình tĩnh lại, thì phát hiện Tiêu Trần lại trở về tại chỗ. Mà làm hắn sợ hãi là, giữa cổ hắn, đã xuất hiện một đạo nhỏ bé vết máu. Vết máu này chỉ cần sâu hơn một chút, cũng đủ để cho hắn toi mạng. Ngươi còn muốn thử sao? Tiêu Trần đạm thanh nói. Phong Thiên Hữu nuốt nước miếng một cái. Cảm giác giữa cổ đau đớn mơ hồ, khiến nội tâm của hắn kinh hoàng như vừa trở về từ địa ngục. Không, không thử. Đối mặt với Tiêu Trần, Phong Thiên Hữu lại không còn một tia không phục, không còn thì liền nhanh chóng rời khỏi đi. Chỗ này của ta, không có thói quen để cho ngoại nhân đạp vào. Tiêu Trần hạ lệnh trục khách. Phong Vũ Hà hơi hơi do dự, nói ra, Long Đế, kỳ thực hai chúng ta chỉ là đại biểu. Thủ trưởng hy vọng ngươi tiếp nạp toàn bộ thần ưng doanh chúng ta. Trong doanh trại thần ưng càng có nhân vật lợi hại so với chúng ta. Tiêu chuẩn ta chọn người, thực lực là nhân tố thứ yếu nhất. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, các ngươi đi về đợi lệnh trước, chờ ta có thời gian sẽ đi tìm các ngươi. Đây, được rồi. Phong Vũ Hà nháy mắt ra dấu đối với Phong Thiên Hữu. Hai người cùng nhau rút đi, tại biệt thự nghỉ ngơi một đêm, dưỡng tinh thần. Tiêu Trần hứng thú đang nồng, mang theo Tiêu Anh Tuyết đi tới sân trong. Anh Tuyết, để cho ta kiểm tra một chút, hôm nay đao pháp của ngươi luyện như thế nào? Tiêu Trần để tay trái đến sau lưng, vươn tay phải ra, định dùng một tay kiểm nghiệm đao pháp Tiêu Anh Tuyết. Tận lực công kích, động thủ với ta không cần có bảo lưu chút nào. Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, gật đầu một cái, nàng biết rõ, coi như mình dùng tất cả lực lượng, cũng không có khả năng thương tổn đến Tiêu Trần chút nào. Cho nên, không cần cố kỵ. Rào, hồng quang chợt lóe, yêu đao đã bị Tiêu Anh Tuyết nắm trong tay, không giữ lại chút nào. Toàn bộ lực lượng trong cơ thể tràn vào bên trong yêu đao, khiến cả người Tiêu Anh Tuyết nhìn như tràn đầy ma tính. Hai tay nắm chặt, cách không đánh ra một đao. Suy, lực lượng cuồng bạo khiến cho mặt đất nứt ra một vết nứt. Đao khí dọc theo đây một vết nứt, đánh úp về phía Tiêu Trần. Rất tốt. Tiêu Trần khen ngợi một câu, bước chân hướng về phía trước đạp một cái, một đạo kình phi xuống dưới đất, đao khí và kình khí va chạm dưới đất, khiến cho ở chính giữa mặt đất nổ bể ra, cuốn lên từng trận bụi mờ. Ngay tại thời khắc bụi mờ che kín tầm mắt, một đạo thân ảnh nhỏ nhắn cầm trong tay yêu đao tuyệt thế. Từ trên đầu Tiêu Trần chém ới. Nắm bắt thời cơ rất tốt. Tiêu Trần lần nữa tán thưởng. Giơ tay đỡ. Keng. Cho dù yêu đao sắc bén, vẫn bị Tiêu Trần tay không ngăn lại. Nhưng Tiêu Anh Tuyết cũng không nổi giận. Thân ảnh chuyển động. Đao thức biến hóa cực kỳ. Trong khoảnh khắc đã từ phương vị khác nhau bổ ra 5-6 đao. Keng keng keng keng. Tiêu Trần dùng một tay đón đỡ. Chặn lại mọi thứ. Vô luận Tiêu Anh Tuyết tấn công ở góc độ nào, đều bị hắn tùy tiện ngăn lại. Hai người cứ kéo dài tư thế như vậy. Một công một thủ. Tiến hành giao thủ với nhau. Trong lúc nhất thời, đao khí tung hoành, va chạm không ngừng. Nhưng chốc lát sau, Tiêu Trần vẫn đứng chắp tay, thần sắc bình thường. Tiêu Anh Tuyết thì mệt mỏi thở hồng hộc, không còn sức vung đao tiếp. Ừ, không sai biệt lắm, nghỉ ngơi một chút. Tiêu Trần để cho Tiêu Anh Tuyết tạm thời nghỉ ngơi. Hắn tất bắt đầu suy nghĩ khuyết điểm bên trong đao pháp Tiêu Anh Tuyết. Đồng thời suy nghĩ phải thế nào giúp đỡ nàng tăng lên thực lực thần tốc. Có lẽ, có thể thử xem trận pháp. Tiêu Trần nảy ra một ý, đi tới sân trong một chỗ đất trống. Lấy ra cửu huyền trận trận ban. Hai khối lôi lân thạch cùng một khối hỏa lân thạch. Vật liệu quá ít, Tiêu Trần nặn ra 3 giọt tinh huyết. Rơi vào bên trên 3 khối đá. Lại lấy linh lực làm thành ký hiệu đặc thù. Xem như trận văn. Sau đó, lại đem 3 khối đá bày ra hình tam giác. Đem cửu huyền trận trận bàn đặt ở trung tâm. Anh Tuyết, người đến nơi này. Tiêu Trần hướng về phía Tiêu Anh Tuyết hô. Tiêu Anh Tuyết còn đang ở một bên nghỉ ngơi. Một bên tò mò nhìn Tiêu Trần bày trận pháp. Nghe được Tiêu Trần gọi nàng. Lập tức đi tới. Người ngồi ở trung ương trận pháp. Buông lỏng. Tâm thần bình thản. Tiêu Trần bắt tay vào chỉ đạo luôn. Đương nhiên Tiêu Anh Tuyết sẽ không chần chờ. Làm theo từng cái. Mắt thấy đã chuẩn bị ổn thỏa tất cả. Tiêu Trần cũng xếp bằng ở bên người Tiêu Anh Tuyết. Linh lực tràn toàn thân. Thi triển thuật pháp. Thiên địa có pháp. Âm dương tự hóa. Cửu tiêu thần lôi. Nhập thần thể. Dẫn một đạo thiên lôi nguyền rủa. Lấy tinh huyết phù chú làm vật dẫn. Lấy lôi lân thạch là nhiên liệu phụ. Lấy bản thân làm cầu nối. Tiếp dẫn cửu tiêu thần lôi. Trên bầu trời, phong vân tụ lại. Mới vừa rồi còn sáng sủa quang đãng. Trong khoảnh khắc đã là mây đen răng đầy. Lôi quang lấp lóe, ầm ầm, một đạo thần lôi ầm ầm rơi xuống. Điện lưu cây ết ủng bố tràn vào trong cơ thể Tiêu Trần. Nhưng Tiêu Trần giống như vô cảm. Thần thái sáng láng, trên thân lộ ra lực lượng không tên. Pha trộn lôi điện, Anh Tuyết, có thể sẽ có chút thống khổ. Tận lực nhẫn nhịn, Tiêu Trần nói xong, nắm lấy tay nhỏ Tiêu Anh Tuyết. Thoáng chốc, điện lưu cảm ứng, vô số lôi điện từ trên thân Tiêu Trần dẫn nhập trong cơ thể Tiêu Anh Tuyết. Mặc dù những này lôi điện trải qua việc Tiêu Trần dùng lực lượng pha trộn chuyển đổi, uy năng đã giảm bớt không ít. Nhưng Tiêu Anh Tuyết vẫn khó có thể chịu đựng, lộ ra biểu tình thống khổ. Chỉ là nàng không muốn để cho Tiêu Trần thất vọng, cho dù thân thể bởi vì điện lưu mà hoàn toàn chết lặng. Cũng lấy ý chí mãnh liệt chống đỡ, không đồng ý ngã xuống. Được, tiếp theo chính là một bước cuối cùng. Lời nói vừa ra, Tiêu Trần toàn thân tản ra một luồng đao ý cây ết ủng bố. Mơ hồ hình thành một cái vòng tròn hóa đặc. Hướng về xung quanh khuếch tán. Tiêu Anh Tuyết bị cổ đao ý lây nhiễm. Lực lượng trong cơ thể có chút cộng minh. Điện lưu vẫn đang kéo dài. Mà mỗi một đạo điện lưu truyền khắp toàn thân. Trong đầu của nàng đều giống như nhiều một chút lĩnh ngộ đối với đao đạo. Khắc cốt ghi tâm. Anh Tuyết. Đây cũng là đao ý đại thành. Sau đó ngưng tụ ra lực lượng lĩnh vực. Nhưng mà ta chỉ là cho ngươi một cái hướng dẫn. Người phải thử tìm ra đao của chính mình. Dịch, Hồng Đê, Cách Chương.